Siêu cấp shipper, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 167. Tôi nghĩ đám khách kia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đâu. Một lúc nữa chắc chắn bọn họ sẽ tự vào đây làm loạn. Mọi người thấy thế không? Thẩm Nghiên Nhi rõ ràng không tin. Không thể nào, trên đời sao lại có loại người mặt dày không biết liêm sỉ vậy được. Wheeler cũng đáp. Tôi đồng tình với Thẩm Nghiên Nhi. Dù sao cũng là người có tiền mà. Hà tất mặt dày thế? Ôn Hinh cười đáp. Đúng vậy. Tôi cũng đã tỏ rõ sự dứt khoát rồi. Người ta chắc sẽ không lên đây tự rước bực vào người đấy chứ. Thời gian này cũng đã ăn xong bữa rồi. Phương Dạ nói. Ý kiến khác nhau lại vừa hay. Chúng ta cược một ván đi. Nếu người ta không lên đây làm loạn thì tôi thua. Ngược lại thì mọi người thua. Thế nào? Ba đấu một. Đương nhiên Ôn Hinh chẳng hề sợ hãi. Được. Cược gì đây? Mọi người đều là chủ quán giàu có. Cược tiền thì vô vị quá. Phương Dạ cười nham hiểm. Hay là thế này. Chúng ta sẽ cược theo kiểu cởi đồ. Thế nào? Nếu tôi thắng thì mỗi người bọn cô cởi một lần. Tôi thua thì tự tôi cởi ba lần. Vụ cá cược này hời chứ? Ba người phụ nữ lập tức ngượng chín mặt. Ngay cả người mạnh dạn nhất như Wheeler cũng mặt đỏ phừng phừng. Ba người đồng loạt trừng mắt nhìn Phương Dạ. Lương Dĩnh ở một bên cũng trợn mắt há mồm. Không phải chứ, trêu đùa thế này cũng trắng trợn quá rồi. Vậy mà bọn họ lại không hề nổi giận. Theo lẽ thường nếu hai bên không phải là mối quan hệ bạn bè nam nữ thì đáng ra bọn họ phải giơ tay tát cho Phương Dạ một cái mới phải chứ. Lưu manh, Ôn Hình khẽ quát. Sau đó cô ấy đập đập tay lên mặt bàn. Cược thì cược, chẳng lẽ tôi còn phải sợ anh? Thẩm Nghiên Nhi đỏ mặt đáp. Được, tôi cũng cược. Wheeler thấy hai người kia đều đã đồng ý cũng vội vàng hùa theo. Phương Dạ cười ha ha. Được, đã tự nguyện cược là phải chịu nhé. Không được chơi xấu đâu đấy. Thẩm Nghiên Nhi đáp. Tất nhiên không thể nào có chuyện chơi xấu ở đây rồi. Có điều chúng ta phải đặt một mốc thời gian trước. Nếu như vượt quá thời gian mà đối phương vẫn không lên đây thì anh thua. Wheeler gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Phải có thời gian cụ thể. Được. Vậy thì thời gian cá cược là trong khoảng 3 phút. Thế nào? Được. Tôi bắt đầu tính thời gian đây. Ôn Hinh híp mắt cười rồi lấy điện thoại ra. Đang định bấm giờ bắt đầu thì đột nhiên bên ngoài có giọng nói ồm ồm vang lên. Thấy sắc mặt chẳng lành của Du Giao, trong lòng ba cô gái bắt đầu khóc thét. Ôn Hinh, sao cô cũng ở đây? Du Giao thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ôn Hinh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhận ra người đàn ông đứng trước mặt, Dương Nghiêm Hy. Thấy mấy người trong này ai nấy đều ăn vận xinh đẹp hơn mình, Du Giao bèn bèn thấy không vui. Cô ta cau mày đáp. A Hy, rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Dương Nghiêm Hy vẫn điềm nhiên như không mà nói. Cứ coi như là bạn gái cũ của anh hồi trước đi. Ôn Hinh là bạn gái cũ của anh ta ấy hả? Ba người Phương Dạ đều đứng ngốc tại chỗ. Sắc mặt Du Giao cũng có chút âm u khó đoán. Đi ăn một bữa tôm mà cũng đụng mặt bạn gái mới của người yêu cũ. Cái duyên phận này cũng tuyệt vời quá đi mất. Có điều hai người gặp nhau trong tình huống như này cũng có hơi xấu hổ. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Thấy sắc mặt Ôn Hinh có chút rối rắm khó xử. Phương Dạ chỉ biết ho khan mấy tiếng. Khụ khụ khụ. Ôn Hinh à, nếu mọi người đã có quen biết nhau. Vậy bọn tôi có cần phải nhường một lúc không? Nhường bọn họ, dựa vào cái gì? Vượt quá so với tưởng tượng của anh. Ôn Hinh lại nghiêm túc hẳn lên. Kể cả hôm nay có là con trai thượng đế tới đây thì chúng ta tuyệt đối cũng không nhường phòng này. Dương Nghiêm Hy khẽ mỉm cười rồi nói. Tiểu Hinh, chúng ta đã chia tay lâu như vậy rồi. Em vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đã qua ư? Ôn Hinh tức giận. Đừng gọi tôi như thể chúng ta thân thiết lắm. Hồi trước tôi chỉ là thứ đồ chơi không hơn không kém của anh mà thôi. Căn bản không phải là mối quan hệ kia. Có biết bao người đàn ông chơi PUBG giỏi trên đời này. Người lợi hại hơn anh còn đấy. Đừng có tưởng bở mà nghĩ mình là nhất. Cách chương.